Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 20:20, thịt heo rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù điều này không có trong lịch sử nhưng Thịnh Khánh Khánh đã xác định và phát hiện có một số nơi giống với lịch sử mà cô từng biết. Chẳng hạn như thời xưa, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu. Ngoài nhân lực còn cần trâu để trồng trọt trên đồng ruộng. Không có quy định giết mổ gia súc của mình nuôi theo ý muốn. Muốn ăn thịt bò, ngoài việc đi ra chợ mua về, còn phải đợi cho đến khi gia súc trong nhà chết già và tuân thủ nguyên tắc không được lãng phí trước khi có thể giết thịt và ăn nó. Đương nhiên, người dân thường rất ít để ăn thịt. Hơn nữa, phải đợi lâu năm mới có trâu chết già. Nên loại thịt này có giá cao nhưng trong chợ ít có bán, như thế mới rất quý. Nếu cô bỏ ra nhiều tiền để mua cái bắp bò này, cô cũng có thể mua thêm vài ký thịt khác nhau. Ông chủ Nhục Phổ nhìn thấy Thịnh Khánh Khánh không nói gì. Trong lòng biết cô không có ý định mua. Còn về việc không có tiền hay không muốn mua, ông chủ Nhục Phổ cũng không truy cứu quá nhiều. Đổi giọng nói, nhưng thịt bò này chỉ có thể mua về nếm thử. Nếu được thì thịt heo càng tốt. Ông chỉ tay nói, hôm qua lúc lên núi mới bắt được, có người đào ổ heo rừng. Tình cờ bắt được vài con heo con. Thịt mềm ngon, giá cũng không đắt, có thể mua một ít để ăn cũng được. Thịnh Khánh Khánh liếc về hướng ông chủ chỉ. Quả nhiên nhìn thấy một đống thịt heo đã sơ chế sẵn đặt trên thớt. Tuy ở rất xa nhưng độ bóng và độ mềm của miếng thịt cho thấy quả thực rất tươi mới. Heo rừng thực sự không đắt, bởi vì hiện nay trên rừng có rất nhiều thú dữ. Muốn bắt được thú dữ đều phải đánh nhau bằng tay, cho nên người bình thường không dám lên rừng. Nhưng người dám lên rừng sẽ không sợ hãi như các loài động vật như heo rừng, hổ, báo hoa mai và những loài tương tự như vậy rất quý trọng. Nhưng heo rừng không phải là hiếm, có khi chúng đào cả một ổ, đặc biệt. Heo rừng rất nhiều mỡ. Sau khi bỏ qua thịt bò, heo rừng sẽ khó bỏ qua lần nữa. Hơn nữa Thịnh Khánh Khánh có chút phân vân, lúc ở hiện đại cô không có nhiều cơ hội ăn đồ ăn thuần tự nhiên như vậy. Muốn ăn thịt lợn rừng không? Nhưng trước khi quyết định mua, Thịnh Khánh Khánh đã hỏi ý kiến hai đứa em. Tất nhiên không cần phải hỏi về kết quả. Những cái đầu nhỏ của Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh gật đầu liên tục. Thịnh Tư Minh thì không sao. Nhưng Thịnh Chi Chi lại lo lắng. Cô nghe ông chủ Nhục Phổ miêu tả món thịt heo rừng. Trong miệng có vị ngon như thế nào, thế là nước miếng không bao giờ dừng lại được. Vậy thì mua mấy cân thôi. Thịnh Khánh Khánh cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ngoài thịt heo rừng, ba chị em còn mua thêm một số thịt khác nhau ở Nhục Phổ. Đây là cơ hội hiếm có để mua thịt. Hai đứa nhỏ Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh rất hào hứng. Cứ chọn món này và chọn kia, không nỡ bỏ xuống một miếng nào. Đang háo hức bọn họ phát hiện trước mặt đã có rất nhiều người tới. Chị, thế này có quá nhiều không? Thịnh Tư Minh sợ hãi kéo tay áo Thịnh Khánh Khánh. Thịnh Khánh Khánh vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của nó nói. Em yên tâm, chị vẫn còn đủ tiền. Thịt tuy nhìn nhiều nhưng chắc chắn không quá một lượng bạc. Lúc này Thịnh Khánh Khánh mang theo một số tiền khổng lồ là 4 lượng bạc cũng đã rất giàu có rồi. Hai đứa nhỏ hoàn toàn tin tưởng vào đại tỷ. Thịnh Khánh Khánh nói ra lời này, lập tức bọn nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Thịnh Chi Chi ánh mắt đảo quanh, cẩn thận nhìn những loại thịt đã chọn. Trong lòng đang suy nghĩ nên ăn như thế nào. Mỗi ngày có thể ăn được bao nhiêu? Tổng cộng là 864 xu. Nếu mua nhiều sẽ tiết kiệm được 4 xu. Ông chủ Nhục Phổ rất hào phóng. Vừa tính toán, ông đã đóng gói thịt đàng hoàng. Xếp xong còn bỏ vào một ít nội tạng heo vào trong giỏ. Cô nương, cô mang về nhà nhờ mẹ làm kỹ nhé. Cái này nấu ăn cũng rất ngon. Chất thải của nội tạng và dạ dày của heo có vị rất tanh. Hầu hết mọi người đều không thích ăn. Ông chủ Nhục Phổ sợ Thịnh Khánh Khánh hiểu lầm nên đưa ra vài lời giải thích. Thịnh Khánh Khánh thì không lo lắng như vậy. Làm đầu bếp cô đã tiếp xúc với đủ loại nguyên liệu. Đúng như ông chủ Nhục Phổ đã nói. Nội tạng heo nấu chín kỹ sẽ ăn rất ngon. Chỉ trong chốc lát, Thịnh Khánh Khánh đầu óc đã tỉnh táo. đã nghĩ ra nhiều cách để làm nhiều món. Gan heo xào, canh bụng heo, phổi cặp đôi. Nghĩ tới đây cô không khỏi siết ải nước miếng. Khó trách Thịnh Khánh Khánh. Từ khi đến thế giới này cô đã ăn 2 lần. Nhưng bữa nào cũng chỉ là cháo trắng. Thậm chí cô cũng không thấy chút dầu nào. Ai sẽ quan tâm gì? Khi nhìn thấy thịt, cô sẽ có phản xạ có điều kiện mà thôi. Nhờ ông chủ nhục phổ Thịnh Khánh Khánh cẩn thận lấy ra một lượng bạc đưa cho. Vừa xin phép đi đến hiệu thuốc, cô đã chia ra 4 lượng bạc vào một góc khuất. Có tiền hạn chế khoe khoan nguyên lý cơ bản sống yên bình. Ông chủ nhục phổ hơi ngạc nhiên khi thấy cô mang ra một ít bạc vụn. Người bình thường chỉ có tiền xu hay đồng. Bạc hiếm thấy mỗi năm chỉ thấy 1 lần. Cách trương.